Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2156, phá vây. Diệp Viễn, ngươi thả ta ra, mang theo ta, ngươi không có khả năng đào tẩu. Long Tiểu Thuần vội vàng nói, nàng cũng đã nhìn ra, Long Kiêu mang tới những này thiên tôn, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Sức chiến đấu hơn xa cùng giai, mà lại phối hợp của bọn hắn cực kỳ tinh diệu. Hiển nhiên là trải qua vô số lần ma luyện, mới có dạng này ăn ý. Đừng nói nhảm, ngươi dạng này ta sẽ phân tâm. Buông lỏng tâm tình, đi theo ta liền tốt. Diệp Viễn bình tĩnh nói, Long Tiểu Thuần trong lòng giật mình, đành phải chiếu vào Diệp Viễn phân phó đi làm. Đại ca, biết gặp phải cường địch a. Bên trong một cái thiên tôn tam trọng thiên đột nhiên hô, Long Kiêu cất cao giọng nói, không nên gấp, để hắn tránh, hắn chính là thân pháp tinh diệu nữa, luôn có sơ sót thời điểm, so ý chí lực chúng ta còn không có thua ai. Hắc hắc, được rồi. Chúng thiên tôn nghe Long Kiêu nói, lực đạo trên tay càng thêm trầm ổn mấy phần. Những này thiên tôn căn bản cũng không gấp, giống như là tại mèo vờn chuột đồng dạng, ý đồ là từ từ thôi chết Diệp Viễn. Diệp Viễn trong lòng hơi kinh, Long Kiêu một câu, liền để bọn gia hỏa này sức chiến đấu tăng lên mấy cái cấp bậc. Đây không phải thực lực tăng lên, mà là tâm tính ổn định. Trong chiến đấu, càng là ổn định tâm tính, thường thường càng là có thể vượt xa bình thường phát huy. Tam đại thiên tôn chủ công, những người khác từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Nhưng là mỗi người, cho dù là thiên tôn nhất trọng thiên, người cũng không cách nào coi nhẹ. Bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiêu, liền sẽ trọng thương ngươi. Những người này phối hợp, có thể xưng không có kẽ hở. Nhất định phải tìm tới một cơ hội đánh vỡ cân bằng này, nếu không hôm nay liền nguy hiểm. Huống chi thực lực mạnh nhất Long Kiêu đến bây giờ còn không có xuất thủ đâu, khó trách ngay cả Ngao Húc đại nhân đều đối với ngươi vô cùng kiêng kỵ. Thực lực của ngươi chính là đặt ở trong lần này Long Tử chi chiến cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Càng đáng sợ chính là ngươi mới thiên tôn nhất trọng thiên a. Hắc hắc, bất quá ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Tiểu tử, đừng lại vùng vẫy. Long Kiêu ở một bên cười to nói. Hắn ở một bên nói chuyện chính là tại mê hoặc Diệp Viễn tâm cảnh. Quả nhiên, Diệp Viễn tình huống nguy cấp hơn mấy phần. Đột nhiên, một cái thiên tôn nhất trọng thiên dò xét một cái đứng không, một kiếm đâm về phía Long Tiểu Thuần. Long Tiểu Thuần quá sợ hãi, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Thời khắc nguy cấp, Diệp Viễn một cái lắc mình, ngăn tại Long Tiểu Thuần phía trước. Suy, trường kiếm trực tiếp đâm vào Diệp Viễn ngực. Diệp Viễn, Long Tiểu Thuần quá sợ hãi, hét dầm lên, mặt khác thiên tôn đều là hai mắt tỏa sáng, phảng phất ngửi thấy mùi máu tươi cá mập đồng dạng. Đao quang kiếm ảnh tất cả đều bổ về phía Diệp Viễn. Tốt, Long Kiêu nhìn thấy một màn này, nhịn không được lớn tiếng khen hay nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Diệp Viễn chịu một kiếm này, cũng không có đám người trong tưởng tượng sụp đổ. Ngược lại nghịch thế mà lên, một kiếm đâm ra, chân, kiếm không minh. Diệp Viễn thanh âm trầm thấp vang lên. Một cỗ không thể địch nổi kiếm khí, trực tiếp đem trước mặt thiên tôn nhất trọng thiên oanh thành cạn bã. Đi, Diệp Viễn không có chút nào dừng lại, lôi kéo Long Tiểu Thuần một cái lắc mình, trực tiếp chui ra chúng thiên tôn vòng vây. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người không kịp phản ứng, liền để hắn phá vòng vây thành công. Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Long Tiểu Thuần nhìn xem cắm trên người Diệp Viễn thanh kiếm kia, nước mắt cơ hồ muốn rơi ra tới. Diệp Viễn cũng là vì bảo hộ nàng, mới có thể thụ thương, lâm vào trùng vây, cũng là bởi vì nàng tùy hứng. Long Tiểu Thuần trong lòng ủy khuất vô cùng, Diệp Viễn chỉ là cười ha ha, đưa tay chậm rãi rút ra trường kiếm. Trên thân kiếm, ngay cả dỉ máu đều không có lưu lại. Long Kiêu bọn người nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn tròn xoe. Cái này sao có thể? Long Kiêu không dám tin nói, một cái thiên tôn nhất trọng thiên, bị một cái khác thiên tôn nhất trọng thiên một kiếm đâm cái thông thấu. Thế mà cùng người không việc gì một dạng. Long Tiểu Thuần há to miệng, một mặt không dám tin. Ha ha, ngươi quên, nhục thể của ta là rất mạnh. Điểm ấy trình độ công kích, làm sao lại làm bị thương ta? Diệp Viễn khẽ cười nói. Long Kiêu con ngươi co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, hoàn mỹ thất truyền, hắn là hoàn mỹ thất truyền. Cái gì? Trên đời này, thực sự có người có thể luyện thành hoàn mỹ thất truyền? Nghe nói hoàn mỹ thất truyền, có thể đao thương bất nhập, hoàn mỹ phòng ngự, trừ phi cảnh giới vượt qua rất nhiều, nếu không căn bản ngay cả phòng ngự đều không phá nổi. Không nghĩ tới, lại là thật. Niết bàn chi kiếp khủng bố như vậy, hắn là thế nào vượt qua? Ngoạc kép, một đám thiên tôn đồng dạng truyền đến thanh âm kinh hô. Hiển nhiên bị hoàn mỹ thất truyền cái danh từ này kinh đến. Long tộc nhục thân cực kỳ cường đại, cũng chính vì vậy, bọn hắn đối với hoàn mỹ thất truyền cực kỳ hướng tới. Thế nhưng là có vô số tiên phong đã từng thử qua, đều lấy thất bại mà kết thúc. Vậy mà hôm nay, bọn hắn thế mà gặp được một cái sống hoàn mỹ thất truyền, có thể nào không sợ hãi? Long Kiêu cắn răng nói, tiểu tử, nguyên lai đây mới là lá bài tẩy của ngươi. Bất quá, dừng ở đây rồi. Oanh, khí thế cường đại bạo phát đi ra, thiên tôn tứ trọng thiên uy áp, để không gian cũng vì đó run rẩy. Diệp Viễn lại là không để ý, cười nhạt nói, lá bài tẩy của ta nhiều nữa đâu. Từ giờ trở đi, ngươi liền hào hào nhấm nháp một chút thủ đoạn của ta, nếm thử tư vị gì gọi là đau nhức. Hiu, Diệp Viễn thân hình khẽ động, trực tiếp thuấn di rời đi. Trước đó quay người, nhưng thật ra là Diệp Viễn cố ý hành động. Vì cái gì? Chính là đột phá những người này vòng vây. Chỉ cần đột phá đi ra, lấy hắn không gian pháp tắc chi lực, những người này còn muốn đuổi tới hắn, liền khó khăn, còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Ăn ta một đao, Long Kiêu trong tay đoản đao giơ lên, trùng thiên khí huyết chi lực, mang theo kinh thiên một đao, trực tiếp vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đuổi kịp Diệp Viễn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn thân hình một trận lắc lư, đúng là biến mất không thấy gì nữa. Long Kiêu một đao kinh thiên này, đúng là đánh hụt, không tốt, tiểu tử này, trốn vào vết nứt không gian đi. Đuổi, Long Kiêu híp mắt nói, trong vết nứt không gian, Long Tiểu Thuần một mặt kinh hỉ, vừa rồi Diệp Viễn thụ thương, đem nàng làm cho sợ hãi, thế nhưng là giờ này khắc này, nàng ấy nấy sớm đã bị nàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Ha ha ha, quá kích thích, Diệp Viễn, thật sự là quá kích thích. Long Tiểu Thuần đã sớm quên vừa rồi lo lắng hãi hùng, một mặt hưng phấn, đối với tiểu muội thần kinh không ổn định này, Diệp Viễn trực tiếp bó tay rồi. Tiểu Thuần, có muốn hay không chơi đùa? Diệp Viễn cười nói, muốn a muốn a. Diệp Viễn, chơi như thế nào? Long Tiểu Thuần vỗ tay khen hay nói. Nàng phản ứng liền trở nên chậm, hiển nhiên cùng người khác không giống với. Người khác ở thời điểm này, khẳng định sẽ mắt trợn trắng thống mạ Diệp Viễn. Cái này đến lúc nào rồi? Còn chơi đùa? Hết lần này tới lần khác Long Tiểu Thuần nghe chút chơi đùa, lập tức phấn khởi. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ngươi cái gì đều muốn nghe ta. Gia hỏa này nếu dám đến phục kích ta, liền muốn làm tốt bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới chuẩn bị. Diệp Viễn híp mắt, đằng đằng sát khí, Long Tiểu Thuần đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như. Nói, ngươi nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi yên tâm, vì đền bù ta phạm sai lầm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi nói, chơi trò chơi gì? Diệp Viễn cười nói, chơi trốn tìm, ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.